Ngã dục phong thiên. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1751. Hồ Điệp vẫn bay thủy. Đông Lưu tự bảo, lấy thân mình ngăn trở địch nhân còn thành toàn cho Mạnh Hảo. Công lao của hắn thực quá lớn, không ai có thể nói rõ ràng. Bọn họ chỉ cảm thấy phức tạp. Mọi người ai nấy đều trầm mặc. Chỉ có con bướm kia, vẫn bay nhanh trong thương mạng. Mạnh Hảo còn đang ngủ say, Thủy Chung vẫn chưa thức tỉnh. Hắn không cách nào ở lại thế giới bên trong con bướm. Một khi hắn ở đó, toàn thân con bướm sẽ run rẩy, mọi thứ đều hỗn loạn. Bởi vậy, hắn bị đem ra khỏi thế giới kia, nằm trên thân của con bướm. Đám người hải mộng địa tạng hộ pháp chung quanh hắn. Còn có hai thân ảnh xuất hiện bên Mạnh Hảo, đó chính là đôi đạo lữ Phương Tú Phong cùng mẫu thân của Mạnh Hảo. Thân thể bọn họ không còn mơ hồ, thậm chí nhìn rõ cả chân thân. Bọn họ yên lặng ngồi bên cạnh Mạnh Hảo, nhu hòa nhìn Hảo Nhi của bọn họ. Dường như trong mắt họ, Mạnh Hảo vĩnh viễn là đứa con bé nhỏ. Hảo Nhi, chúng ta không có đi. Khi con tỉnh lại, nhất định sẽ nhìn thấy chúng ta. Hảo Nhi, những người khác ở xung quanh khi nhìn thấy vợ chồng Phương Tú Phong, thần sắc ai nấy đều lộ ra vẻ tôn kính. Cho đến Hải Mộng Chí Tôn cũng đều ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bọn họ hiểu rõ con bướm này thuộc về Phương gia. Mà hồn huy động cánh bướm chính là của hai vợ chồng trước mắt họ đây. Bọn họ không chết, mà là tân sinh trở thành một loại khác. Thậm chí đạt đến bất tử. Con bướm vẫn cứ bay lượn. Một đám người không nhà trong thương mang này không biết muốn đi về đâu. Sau lưng bọn họ, tiên thần đại lục với tốc độ cực nhanh đuổi giết mà đến, càng ngày càng gần. Mà ở một chỗ khác trong thương mang, một phiến đại lục tĩnh mịch cảm thấy được dao động của con bướm, liền thay đổi phương hướng cấp tốc lao tới nơi Mạnh Hảo đang ở. Mạnh Hảo nằm mơ. Trong giấc mộng của hắn, thiên địa lôi đình vô tận. Hắn ở trong thiên địa này, vừa cười lại vừa khóc. Mắt hắn đỏ thấm. Hắn trào dâng khát vọng muốn xé mở mọi thứ. Vô số sấm sét ầm ầm lao tới chung quanh hắn, mà trong những mạch đạo màu đen trên người hắn dường như xuất hiện những dấu vết đặc thù. Những dấu vết kia chính là cấm pháp. Là cấm pháp phong yêu nhất mạch. Hắn nắm giữ đệ nhị cấm cho đến đệ bát cấp, mà giờ khắc này trong tiếng sấm sét khắp bốn phía, dường như là ấm đệ nhất cấm của Thủy Đông Lưu đang dần dần sáp nhập vào cơ thể Mạnh Hảo. Hắn hiểu rõ, phong yêu đệ nhất cấm chính là Thủy Trung cấm. Hắn hiểu hết, hết thảy vạn vật, nhân quả sống chết trên đời. Này, hiểu đến nơi đến chốn. Phía dưới hắn là một vùng biển bàng bạc. Vùng biển này, như là tu vi của một người nào đó, toàn bộ đều rót vào trong thế giới của Mạnh Hảo. Sóng biển ngập trời, không ngừng cuốn lên rồi bị Mạnh Hảo hấp thu lấy. Tu vi của hắn càng lúc càng tăng lên. Trong đầu hắn xuất hiện vô số đạo pháp. Những đạo pháp này có thể khiến cho thiên địa rung chuyển, khiến cho không gian biến đổi. Không biết trải qua bao lâu, sấm sét trong thế giới kia cũng tiêu tán. Hai mắt Mạnh Hảo nhắm nghiền, thân thể hắn trầm xuống, chìm vào chỗ sâu nhất trong vùng biển tu vi kia. Ở nơi đó, có 9 ngọn núi nhỏ, có 8 vùng biển tu vi cùng với một vùng biển không chịu dung hợp. Mạnh Hảo vừa rơi xuống liền khoanh chân ngồi lại. Trong 9 núi 8 biển kia, hắn vẫn nhắm mắt tính tỏa cảm ngộ. Sắc mặt của hắn lúc thì như muốn vùng vẫy, lúc lại mờ mịt. Khi thì mừng như điên, thần sắc không ngừng biến hóa, mà 9 núi 8 biển chung quanh hắn dần liên hệ với nhau, ngưng tụ lại trên người Mạnh Hảo cùng với nhịp tim của hắn mà chấn động. Mi tâm của hắn dần dần 8 ấm ký phức tạp, chậm rãi xuất hiện. Trong đó, cái ấm ký thứ 8 chỉ có một nửa nhưng vẫn tiếp tục lớn lên. Những thứ này chính là cấm pháp của Mạnh Hảo. Khi ấm ký thứ 8 hoàn chỉnh chính là lúc Mạnh Hảo hoàn toàn nắm giữ tất cả 8 cấm pháp. Ngoài ra, trên những ấm ký này đều tản ra những khí tức căn nguyên bất đồng nhau, dường như trong giờ phút này căn nguyên đang dần dần nảy sinh, mà chung quanh hắn cũng vào giờ khắc này xuất hiện 33 ngọn hồn đăng. Lúc này có 18 ngọn đèn đang cháy, 15 ngọn còn lại đã tắt. Trong 18 ngọn hồn đăng đang cháy kia có một ngọn là đèn chủ. Nếu như ngọn đèn này vỡ nát, Mạnh Hạo sẽ chết. Thời khắc này, 18 ngọn đèn đang cháy đột nhiên tắt đi một ngọn. Dường như theo thời gian, những ngọn đèn lần lượt tắt đi. Mà mỗi lần đèn tắt đều tản ra một luồng khói màu đen chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Tu vi của hắn, khí tức của hắn, thân thể của hắn đều đang không ngừng được tăng cường, càng lúc càng tăng lên. Theo như kỳ vọng thì vào giờ khắc này tạo hóa đến từ thủy đông lưu khiến Mạnh Hạo trở thành một tuyệt thế cường giả. Quá trình này có lẽ sẽ rất chậm, cần rất nhiều thời gian, nhưng sẽ không ngừng lại. Cũng chính ngay lúc này, khoảng cách giữa tiên thần đại lục và con bướm càng ngày càng được rút ngắn. Ở trên con bướm, Hải Mộng Chí Tôn nhìn Mạnh Hạo. Một hồi lâu sau, nàng hạ quyết tâm. Nàng đứng lên, nhìn ra thương mang. Thần sắc nàng có chút bi ai, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Người ở thời đại với ta đều đã đi rồi. Giờ này cũng đã đến lượt ta. Ta có thể cảm giác được, phía trước chính là ma giới đại lục mà phía sau tiên thần đang truy kích. Ta là chí tôn vô dụng nhất, tu vi của ta không đủ, mưu lược của ta cũng không đủ. Những việc ta có thể làm thật sự rất ít. Hải Mộng Chí Tôn yên lặng đứng ở nơi đó, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta tận mắt nhìn sơn hải giới vỡ nát, lại nhìn thấy nàng xuất hiện, nhìn con bướm bay ra tinh không, nhìn truy binh sát ý cuồn cuộn, ta có thể làm được gì? Cả đời này của ta sống quá lâu, nhưng ta vẫn là kẻ vô dụng. Chỉ có một danh sách kế hoạch, giờ này ta phải hoàn thành kế hoạch này. Hy vọng của sơn hải giới không phải ở ta mà là ở hắn. Hải Mộng Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo đang hôn mê. Nàng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra quyết đoán. Nàng nâng tay lên, đột nhiên chỉ về cánh bướm. Một chỉ tay này, lập tức ở thế giới bên trong cánh bướm, ngoại trừ Mạnh Hạo đang ở bên ngoài, sau cuộc chiến tranh này chỉ còn lại hai vị. Danh sách hai người này lần lượt biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Hải Mộng. Hai danh sách này, một là danh sách núi thứ nhất Đạo Thiên, một là danh sách núi thứ bảy Vũ Văn Kiên. Thương thế của hai người rất nặng, thời khắc này, sau khi họ xuất hiện, họ dường như cũng ý thức được điều gì. Họ liếc nhìn Mạnh Hạo rồi lập tức quỳ xuống trước mặt Hải Mộng Chí Tôn. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hải Mộng trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng lên tiếng. Đạo Thiên cùng Vũ Văn Kiên thần sắc kiên định, ai nấy đều gật gật đầu. Bọn họ không có gì để mất đi, không có nhà, không có tộc nhân đến. Cả bằng hữu cũng không còn dư lại mấy ngươi. Thời khắc này tồn tại trong lòng họ chỉ có một luồng hận ý ngập trời. Như vậy, lập tức thi hành danh sách kế hoạch. Kế hoạch này ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, cũng chính là kế hoạch duy nhất. Các ngươi cùng với Luân Hồi Chi Pháp, lấy tính mạng của ta làm trao đổi, một người đến tiên thần đại lục, một người đến ma giới. Nơi nào các ngươi chôn xuống hai mầm mống, nơi đó sẽ trở thành cội nguồn lật đổ. Các ngươi không có nhiều hy vọng, thậm chí có thể tử vong ngay trên đường. Mà khả năng rất lớn là kế hoạch của ta có lẽ sẽ không cách nào thực hiện được. Các ngươi liệu có thể lật đổ được hai thế lực khổng lồ kia? Nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Hải Mộng lẩm bẩm, trong mắt nhoáng lên ánh sáng. Nàng nâng tay lên, một chỉ tay vào mi tâm Vũ Văn Kiên. Thân thể Vũ Văn Kiên ầm ầm chấn động, ấm ký danh sách trên mi tâm hắn giờ khắc này tản ra hào quang rực rỡ, tràn ngập toàn thân, trực tiếp bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Thân thể Vũ Văn Kiên đang ở bên cạnh Hải Mộng Chí Tôn dần dần tan thành mây khói, hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn hồn của hắn, nhờ căn nguyên sinh mệnh của Hải Mộng Chí Tôn dần dần chìm vào trong thương mang, đi tìm Luân Hồi Quý Tích rồi đi vào ma giới. Ký ức của ta, tánh mạng của ta dẫn đường. Nghĩ đến tu

phát sinh sơn hải giới. Lốc xoáy này rất kỳ dị, chỉ có hai màu đen trắng nhưng lại ẩn chứa pháp tắc thời gian. Hải Mộng Chí Tôn cũng không thể nhìn quá lâu, khi thần thức nàng đuối đi, nàng liền lập tức thu hồi thần thức, thân thể nàng thời khắc này đã tiêu tán đến ngực. Ta đã tìm được rồi. Nơi đó chính là cơ sở phát sinh sơn hải giới. Thần sắc nàng phấn chấn, nàng thu hồi thần thức. Xa xa thương mang, cuồn cuộn đại lục tiên thần đã truy kích đến đây. Gần như ngay khoảnh khắc tiên thần đại lục xuất hiện, Hải Mộng Chí Tôn mỉm cười, đầu của nàng trong chớp mắt liền biến thành điểm sáng. Tất cả điểm sáng này toàn bộ trở thành lực thúc đẩy con bướm, khiến cho con bướm đang chở các tu sĩ sơn hải còn lại tốc độ bạo tăng. Ầm một tiếng, con bướm trong nháy mắt đã đi xa kéo dài khoảng cách với tiên thần đại lục. Mà điểm sáng do Hải Mộng Chí Tôn hóa thành thời khắc này đang nhanh chóng tiêu tán. Sau khi giúp con bướm đi hết đoạn đường cuối cùng, nàng đem thần thức truyền cho vợ chồng Phương Tú Phong đã hóa thành cánh bướm. Đi vào trong đó, nơi đó có sinh cơ. Trong tiếng nổ ầm ầm, con bướm càng bay nhanh hơn. Nó đổi phương hướng, hướng thẳng đến địa phương Hải Mộng Chí Tôn chỉ mà vội vã bay tới. Cũng chính lúc này, điểm sáng do Hải Mộng Chí Tôn hóa thành từ từ tán đi, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán trong thương mang. Con bướm đã đi xa. Trong thương mang có thể thoáng thấy bóng dáng Hải Mộng Chí Tôn dường như đang mỉm cười, dõi theo con bướm đã đi xa mà chúc phúc. Nàng là Hải Mộng, năm đó nàng đã tham gia trận chiến chí tôn tiên giới bảo vệ sơn hải giới đến ngày hôm nay. Nàng, hình thần câu diệt, Thủy Đông Lưu vì sơn hải giới mà tạo ra một tia sinh cơ. Còn Hải Mộng lại dùng tính mạng, vì sơn hải giới mà chỉ ra một phương hướng. Cửu Phong đại ca, ta đến với ngươi đây. Ta là kẻ vô dụng nhất. Năm đó vô dụng, lúc này cũng vô dụng. Ta thậm chí không giết được một chí tôn, không diệt nổi một chủ tể. Ta vô dụng đến cực hạn. Những hậu nhân của sơn hải giới, hy vọng các ngươi cả đời bình an. Hải Mộng Chí Tôn trong nụ cười kia tán đi thương mang, vĩnh viễn tiêu tán. Nàng tử vong, tu sĩ sơn hải giới trong con bướm không biết. Chỉ có đám người địa tạng là chứng kiến hết thảy. Thần sắc bọn họ mang theo vẻ bi ai. Mà giờ phút này trong đầu Mạnh Hảo cũng ở trong thế giới đó. Trong địa phương đó, tu vi của hắn càng trở nên mạnh mẽ, hồn đăng bên cạnh hắn đã có 20 cái lùi tàn. Cấm pháp ấm ký trên mi tâm hắn giờ khắc này đã hoàn thành hơn phân nửa đệ nhất cấm. 8 cái ấm ký khác thì đang nảy sinh căn nguyên. Trong thân thể hắn tiên khí, yêu khí cùng những khí tức khác đang nhanh chóng dung hợp, tạo thành một cỗ khí tức dường dị. Trái tim hắn cũng bắt đầu nhảy lên mãnh liệt, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mỗi một lần nhảy lên, trong đầu hắn lại vang lên tiếng thiên lôi oanh tạc. Dần dần thiên lôi dường như muốn từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, khiến cho thương mang bốn phía con bướm dường như xuất hiện từng tia chớp hình cung. Thời gian bất giác trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Con bướm xuyên qua thương mang, hướng về phương hướng Hải Mộng Chí Tôn nói, bay nhanh càng ngày càng gần. Cho đến một ngày, ở xa xa thương mang bắt đầu mỏng dần. Một lúc xoáy to lớn như ẩn như hiện, nhìn như rất gần nhưng trên thực tế bọn họ vẫn cách rất xa. Nơi đó chính là địa phương mà Hải Mộng Chí Tôn đã thấy. Cũng đúng lúc này, phía sau con bướm thương mang cuồn cuộn, tiếng nổ vang trời, tiên thần đại lục cuối cùng cũng đuổi kịp. Thương mang tinh không, nơi này rốt cuộc lớn đến mức nào? Chỉ sợ gần như không ai có thể nói rõ. Có lẽ có người sẽ biết, nhưng những người như vậy trong thương mạng tinh không cũng vô cùng hiếm thấy. Trong lòng hầu hết tu sĩ thì thương mang tinh không căn bản là vô biên vô tận. Bởi vì lấy lực lượng cả đời bọn họ, thậm chí kể cả tiên thần đại lục cũng đều không thể đi hết toàn bộ thương mang. Nơi này thật sự quá lớn. Cũng không ai có thể nói rõ phiến thương mang tinh không nay đến cùng tồn tại bao nhiêu cái lốc xoáy, bao nhiêu cái đại lục trôi nổi. Nhưng mọi người đều biết, chỉ cần là địa phương có lốc xoáy thì nơi đó nhất định

một đạo ánh sáng tạo thành một tầng phòng hộ, ầm ầm cản lại mọi thần thông. Nhưng chỉ mới ngăn cản một chút, đạo quang tạo thành lớp. Phòng hộ kia liền lập tức vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc đó, địa tạng bỗng nhiên đánh ra, đám người Vương Hữu Tài còn có Chí Tôn Khôi Lỗi tựa hồ đều mang ý liều chết. Chương 1753. Tỉnh lại, tỉnh lại không? Chịu nổi một kích. Bốn thái dương giống như chí tôn của tiên thần đại lục vậy. Tốc độ nhanh nhất là một tên trung niên tóc đỏ. Nam nhân này cười lạnh, khi đi tới vung tay một cái. Trong tiếng nổ ầm ầm toàn bộ đám. Người địa tạng phun ra máu tươi, thân thể không bị khống chế bị cuốn lên. Cũng có mấy người ở dưới một kích này thân thể lập tức tan vỡ nổ tung. Trong lúc nhất thời căn bản là không người nào có thể cản trở, tại tiên thần đại lục trước mặt con bướm cuối cùng của Sơn Hải giới căn bản là không thể đi so sánh. Nam nhân trung niên này cất bước đạp trên người của con bướm. Thân thể con bướm mạnh run rẩy. Nam nhân trung niên tóc đỏ chạy thẳng tới Mạnh Hảo, nháy mắt tới gần. Hắn nhìn Mạnh Hảo hôn mê, trong mắt lộ ra một chút khinh miệt, tay phải nâng lên, hướng về đầu Mạnh Hảo bắt lấy. Cùng lúc đó, những thái dương khác cùng với tiên tu sĩ thần đại lục lúc này đang cất bước muốn sát nhập vào trong thế giới. Cánh bướm, xóa bỏ bộ phận cuối cùng còn dư lại của Sơn Hải giới lúc này. Ngay khi tu sĩ trung niên kia bắt hướng đầu Mạnh Hảo, cánh bướm rung chuyển, thân ảnh cha mẹ của Mạnh Hảo trong nháy mắt xuất hiện. Muốn đi cản trở, không biết tự lượng sức mình. Nam nhân trung niên cười, trên người khí thế ầm ầm lên, tạo thành một cỗ trùng kích chạy thẳng tới cha mẹ của Mạnh Hảo mà đi. Dường như muốn trực tiếp làm vỡ nát bọn họ. Mà tay phải của hắn cũng giống như mang lực lượng hủy thiên diệt địa, trong phút chốc mắt thấy sắp đụng chạm Mạnh Hảo. Giờ khắc này tất cả đều đang ở rìa nguy cơ. Mạnh Hảo nguy cơ, cha mẹ hắn nguy cơ, đám người địa tạng nguy cơ, mọi người trong thế giới của con bướm cũng đều nguy cơ. Đúng lúc này, trong thế giới trong ấp Mạnh Hảo lúc này thiên lôi nổ vang, dường như có thanh âm của vô số Mạnh Hảo ngưng tụ chung một chỗ đang gào thét. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Những thanh âm này vô biên vô tận, ngày càng lớn hơn. Thế giới trong ấp Mạnh Hảo đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều là Mạnh Hảo. Sau khi chiếm cứ cả thế giới, lần nữa gào thét, muốn làm Mạnh Hảo tỉnh lại. Cho đến thanh âm này cuối cùng đánh mở biển tu vi còn thừa lại một nửa, đánh đến Mạnh Hảo bổn tôn ở dưới mặt biển. Thân thể Mạnh Hảo run lên, hai mắt của hắn vào lúc này Mạnh mở ra. Cùng lúc đó bên ngoài, Mạnh Hảo ở trên lưng con bướm, hai mắt của hắn cũng vào giờ khắc này cùng mở ra. Khi con ngươi màu đỏ mở ra, trên người hắn có một cỗ khí tức ngập trời. Tiếng nổ ầm ầm bạo phát, thiên địa run rẩy, thương mang cuồn cuộn, tinh không nổ vang. Bốn phía cũng có tiếng nổ vang vang cuồn cuộn. Bốn phương tám hướng thậm chí còn có vô số tia chớp hỗn loạn trôi nổi khắp nơi, khiến cho nơi này dường như hóa thành lôi trì, giống như thương mang nổi. Giận dữ kinh thiên. Một cỗ uy áp mãnh liệt khó có thể hình dung ầm ầm phủ xuống, bao phủ bốn phương. Tại trên người con bướm, những tu sĩ tiên thần đại lục ý đồ muốn bước chân vào thế giới cánh con bướm, toàn bộ thân thể run lên, phun ra máu tươi, thân thể nhưng lại không cách nào khống chế, bị trấn áp. Trực tiếp quỳ lại xuống. Cho dù là chí tôn bát nguyên lúc này cũng đều hoảng sợ, mang không thể tin, thân thể run rẩy. Trên đời chấn động, thiên địa đang run tinh, không đang run lên, thương mang đang giống. Những tu sĩ tiên thần muốn giết hướng đám người địa tạng, giờ khắc này tu vi hơi yếu đi một chút, trực tiếp thân thể ầm một tiếng bị nghiền ép tan vỡ. Mà tất cả những điều này chỉ là do khí thế trên người Mạnh Hảo lộ ra sau khi mở mắt ra. Khí thế kia mạnh, cho dù là vị nữ tử kia có tu vi chí tôn cửu nguyên bên ngoài tiên thần đại lục cũng đều vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, lộ ra giật mình. Mà trước mặt Mạnh Hảo, vị trung niên nam tử cách hắn gần nhất kia lúc này ra đầu tê dại, thân thể run rẩy, tu vi không xong, dao động tràn ra muốn đi tiến hướng cha mẹ Mạnh Hảo trong nháy mắt tan vỡ. Một cỗ uy nghiêm không cách nào hình dung vào. Giờ khắc này từ trên người Mạnh Hảo ngập trời khuyết tán. Thiên lôi cuồn cuộn, bốn phía thương mang đều bị dung chuyển khuyết tán khắp nơi. Mà nam nhân trung niên cách Mạnh Hảo gần nhất. Này ánh mắt của hắn không tự chủ được cùng Mạnh Hảo nhìn nhau, nháy mắt ánh sáng đụng nhau. Thân là một trong những thái dương trên tiên thần đại lục, tu sĩ tu vi chí tôn bát nguyên, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Trong ấp nổ vang, phảng phất như có một lưới dao màu đỏ sắc bén. Theo cặp mắt đánh vào trong ấp, một đường nổ vang bẻ gãy nghiền nát, sát nhập vào trong cơ thể thoáng hỗn loạn thức hải, khiến tu vi run rẩy, khiến sinh mạng nguy cấp đây. Nam nhân trung niên biến sắc, máu tươi phun ra, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, theo bản năng lập tức lui về sau. Hắn thấy, lúc này Mạnh Hảo dường gì đến cực hạn. Gần như khi hắn lui về phía sau, Mạnh Hảo thân thể mấy năm đuổi theo ra, trong nháy mắt tiến đến gần. Không đợi nam nhân trung niên né tránh, đầu Mạnh Hảo liền hung hăng đánh vào trên mi tâm của tu sĩ trung niên này. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, hung hăng va chạm ầm. Một tiếng, đầu tu sĩ trung niên kia máu thịt bầy nhầy, phát ra tiếng gào thét thê lương, ý đồ tránh thoát. Nhưng ngay sau đó, trên mặt Mạnh Hảo lộ ra nụ cười, lần nữa đụng tới. Ngươi mới vừa nói, không chịu nổi một kích. Mạnh Hảo bắt lấy vị trí tôn bát nguyên kia, lần nữa va chạm. Ngươi mới vừa nói, không tự lượng sức. Mạnh Hảo, toét miệng, trán của hắn đều là máu tươi. Lại một lần nữa hung hăng đụng tới. Lần này trực tiếp làm nổ tung đầu chí tôn bát nguyên này. Trong tiếng nổ ầm ầm, chí tôn bát nguyên này phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể hắn vỡ nát, nguyên thần của hắn cấp tốc bay ra. Khi nhìn về phía Mạnh Hảo, lộ ra hoảng sợ. Không đuổi theo vị nam nhân trung niên tiên thần, đại lục thân thể tan vỡ, chỉ còn lại có nguyên thần kia. Mạnh Hảo quay đầu nhìn về phía trên người con bướm, tay phải nâng lên hung hăng vung lên. Cút ngay! Ầm một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngập trời bạo phát, bốn phía sấm sét ầm ầm xoắn tới. Thương mang sương mù cuồn cuộn uy áp trên người. Mạnh Hảo lúc này long trời lở đất, trong thanh âm của hắn như có thiên uy. Trong tiếng nổ ầm ầm, lập tức tất cả tiên thần đại lục tu sĩ trên người con bướm kia toàn bộ máu tươi phun ra. Không ít người trực tiếp tan vỡ nổ tung, đồng loạt tứ tán. Trong lúc nhất thời, nhưng lại không có bất kỳ người ngoài có thể dừng lại tại trên lưng con bướm. Giờ khắc này tiên thần đại lục ong ong, vô số tu sĩ bay ra đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hảo, trên vẻ mặt lộ ra rung động cùng không thể tin. Ngoại trừ nữ nhân kia ra, lão giả áo bào trắng, lông mày trắng trước cùng tiên cổ đạo nhân chiến một trận lúc này cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài tiên thần đại lục, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Mạnh Hảo. Cửu nguyên, một loạt âm thanh hít sâu từ trong miệng những tu sĩ chật vật tứ tán xung quanh thất thanh truyền ra. Đây là lực lượng cửu nguyên, điều này sao có thể, thế nào lại là cửu nguyên? Truyền tiên thừa đạo quán đính của Thủy Đông Lưu đưa tất cả cho người này, nhưng cho dù là như vậy, dường như khả năng cũng không lớn. Xuất hiện lực lượng cửu nguyên, quan trọng nhất là hiện tại hắn hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hấp thu. Nếu như có một ngày hắn hoàn toàn hấp thu, như vậy hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Trong tiếng nổ ầm ầm, tu sĩ tiên thần đại lục khí thế hung hăng đuổi giết mà đến, vào giờ khắc này như bị đánh đòn cảnh cáo trực tiếp nổ vang trong ấp. Khi nhìn về phía Mạnh Hảo đều lộ ra không thể tin. Cửu nguyên, cũng chỉ có cửu nguyên mới có khí thế như vậy. Cũng chỉ có cửu nguyên mới có thể diệt sát một người thân thể chí tôn bát nguyên dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có cửu nguyên mới có thể ở trong phiến thương mang này khiến một thế lực đứng chân vững vàng. Thủy Đông Lưu lấy cái chết vì giá cao, đưa cho Mạnh Hảo một tạo hóa tuyệt thế. Hắn chẳng những là vì đối phương gia nhất mạch tính kế mà báo đáp, mà còn là vì sau khi tất cả chết, vì Sơn Hải giới, lưu lại một người thủ hộ. Mà Mạnh Hảo chính là sự lựa chọn của hắn, cũng chính là người thủ hộ này. Mạnh Hảo hai mắt đỏ thẫm, chậm rãi xoay người, nhìn về phía đám người tiên thần đại lục. Phía sau hắn, địa tạng địch nhân trên con bướm. Toàn bộ phấn chấn, cha mẹ của Mạnh Hảo thân ảnh huyễn hóa ra, còn có đám người Hứa Thanh cũng đều từng người từ thế giới của con bướm đi ra, đều đang nhìn chăm chú Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nghiêng đầu, tóc dài hắn bay bay. Thân thể của hắn như núi, đứng ở bên trên con bướm. Phía sau hắn là con bướm, là cha mẹ, là Phương Du, là Hứa Thanh, đúng. Thân nhân bằng hữu, là tu sĩ Sơn Hải giới lúc này còn tồn tại không nhiều lắm. Mà phía trước hắn lại là tiên thần đại lục mạnh mẽ kinh người, là vô biên vô tận tu sĩ tiên thần, là mấy chí tôn bát nguyên, là rất nhiều chủ tể, còn cơ o hơn a y chí tôn cửu nguyên như được sao trăng vây quanh. Khi Mạnh Hảo nhìn lại, trên người của hắn yêu khí ầm ầm bạo phát, khí thế ngập trời, khiến thương mang tản ra, khiến tinh quang vô tận. Yêu khí kia khuếch tán, vô biên lan tràn, mà tu vi của Mạnh Hảo cũng vào giờ khắc này ầm ầm kéo lên. Trước hắn chưa thu được truyền thừa, vốn liền có thể cùng chí tôn chiến một trận. Sau khi hóa yêu, chiến lực đột biến, nhưng chiến chí tôn bát nguyên trong lòng nguội lạnh. Giờ này, ở dưới tuyệt thế tạo hóa của Thủy Đông Lưu kia, cấm pháp của Mạnh Hảo đã hoàn chỉnh, tuy rằng chỉ kém để cửu cấm. Nhưng ở trên ý nghĩa nào đó, đây đã là hoàn chỉnh. Còn có tu vi cùng với căn nguyên đến từ chính Thủy Đông Lưu, tất cả cũng làm cho Mạnh Hảo tăng tiến vùn vụt. Sau đó hồn đăng cắt càng làm cho hết thảy lần nữa đề cao, cuối cùng khiến cho Mạnh Hảo vào giờ khắc này có chiến lực không kém gì cửu nguyên. Mà tất cả những điều này trên thực tế còn không phải đỉnh phong nhất của Mạnh Hảo. Tu vi của hắn cũng rất xa chưa đến mức tận cùng. Hồn đăng của hắn còn có hơn 10 ngọn đèn chưa tắt, cấm pháp của hắn còn có đề cửu cấm chưa chế tạo ra. Căn nguyên của hắn lúc này tuy rằng mỗi một đạo cấm pháp đều ẩn chứa một chút, nhưng khoảng cách cảm ngộ còn có chênh lịch. Có thể tưởng tượng, một khắc khi tất cả tu vi đều đến cực hạn kia, sự cường hãn của Mạnh Hảo cũng không phải hiện tại có thể so sánh, bởi vì hắn là yêu, là từ tiên biến thành yêu. Thế gian có thần, hết thảy thần trong cực. Thế gian có ma, tất cả ma trong đỉnh. Thế gian cũng có tiên, tất cả tiên trong đế. Thế gian còn có yêu, hết thảy yêu trong tôn thương. Mang vào giờ khắc này yên tĩnh, Mạnh Hảo yêu khí tung hoành. Hắn đứng ở nơi đó, nghiêng đầu, mắt lạnh nhìn đám người tiên thần đại lục, khóe miệng mang cười, nụ cười kia xuyên thấu qua tàn nhẫn. Thế là tu sĩ cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau đều không với tự chủ trong lòng dâng lên hàn ý. Không có người nói chuyện, cho đến vị nữ tử cửu nguyên trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, thân thể cất bước nháy mắt đi ra. Mạnh Hảo cười, tay phải hắn nâng lên trên trán bóp một cái. Chuyển động, từng ngọn núi từ mi tâm của hắn bay ra, từng phiến biển rầm rầm phủ xuống, đó là chín núi, đó là tám hải. Đó là Sơn Hải giới. Giờ khắc này, Sơn Hải giới trong tay. Chương 1754. Dục cùng Sơn Hải. Sơn Hải giới trong tay. Dưới một vung của Mạnh Hảo, thần của hắn, ý của hắn vào lúc này sáp nhập vào trong Sơn Hải, do trong tiếng nổ ầm ầm. Sơn Hải đại trận chợt phủ xuống, bao phủ không phải Mạnh Hảo, mà là con bướm. Sau khi bao phủ con bướm ở bên trong, đều bảo vệ tất cả thân nhân bằng hữu, Mạnh Hảo một bước đi ra, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo cầu vồng chạy thẳng tới vị nữ nhân băng hàn kia. Hai người ở giữa không trung, nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt đối kháng, bấm quyết thiên địa băng. Trên người Mạnh Hảo khí phách ngập trời, khi Mạnh tới gần, lại hung tàn vô cùng, ngắn ngủi tiếp xúc. Thương mang hư vô xung quanh bọn họ truyền ra tiếng vang ngập trời. Ầm một tiếng, hai người cách xa, nhưng trong chớp mắt lại lẫn nhau tiếp xúc. Lần này, khi Mạnh Hảo phất tay, từng ngọn núi phủ xuống, cất bước hóa thân đại bàng màu xanh.

xung quanh gió lúc càng phát điên cuồng, có thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Mà phía dưới cuối lúc xoáy này dường như một cái hắc động. Trong hắc động này tồn tại vô số khe nứt. Dường như trong mỗi một cái khe nứt đều là một thế giới. Mà ở chỗ sâu nhất hắc động này, đặt một cái quan tài màu xanh. Màu xanh kia là màu sắc thứ ba trong không gian toàn trắng và đen này. Nhìn như quan tài không xa, nhưng trên thực tế, nếu là xuyên qua, muốn tới gần có lẽ là vô hạn. Truy binh tùy thời sẽ đến. Mạnh Hảo cặp mắt nhoáng lên một cái, lập tức ra chỉ tu vi trên người con bướm khiến cho con bướm cánh huy vũ. Chạy thẳng tới trung tâm lúc xoáy, vội vã đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tại cách đó không xa, hư vô, vạn vẹo. Một cái khe nứt to lớn vô thanh vô tức bị xé mở xuất hiện. Không phải tiên thần đại lục, mà là một phiến sương mù màu đen cuồn cuộn. Sương mù đen này mạnh khuyết tán bốn phía, cùng lúc đó, một lục địa lớn như tiên thần đại lục ầm ầm với cường thế nghiền ép hết thảy chợt phủ xuống. Xuất hiện đầu tiên rõ ràng là mấy con bướm màu sắc sặc sỡ kéo động một phiến đại lục xuất hiện ở trong phiến lúc xoáy này. Trên đại lục kia có quan tài to lớn xung quanh vô số tu sĩ cúng bái. Mà lúc này, những tu sĩ này toàn bộ ngẩng đầu đồng loạt. Nhìn về phía Mạnh Hảo cùng với con bướm dưới thân Mạnh Hảo bên ngoài đại lục, ma giới đại lục. Mạnh Hảo nội tâm trầm xuống đúng lúc này. Một chỗ phương hướng khác, hư vô trong nháy mắt bị xé mở. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiên thần đại lục ầm ầm xuất hiện. Vô cùng sát cơ trực tiếp khóa lấy Mạnh Hảo, khóa được. Trên người con bướm. Giờ khắc này tình thế nguy cấp, liên quan đến Mạnh Hảo. Liên quan đến con bướm, liên quan đến chúng sinh cuối cùng sơn hải giới. Lần này, ngươi trốn không thoát. Trên tiên thần đại lục. Vô số tu sĩ chạy ra trước mặt bốn người chính là bốn vị trí tôn cửu nguyên. Tiên thần đại lục trước cùng Mạnh Hảo từng có tiếp xúc. Cùng lúc đó trên ma giới. Đại lục có tiếng hừ lạnh vang lên, một cái thân ảnh thô kệch từ bên trong cất. Bước đi hướng hư vô. Phía sau hắn, vô số tu sĩ ma giới đại lục lục tục xuất hiện. Cũng có ba đạo cầu vồng từ ma giới đại lục bay ra ở giữa không trung. Trên người bọn họ tán phát ra khí thế kinh thiên động địa. Mơ hồ, Mạnh Hảo dường như thấy được một người khổng lồ bị khí tức những người này ngưng tụ hiện ra, sừng sững trên đại lục, lộ ra khí phách vô thượng. Mạnh Hảo trầm mặt, nhìn vô biên vô tận tu sĩ trước mắt. Này, nhìn hai lục địa to lớn, tâm của hắn bị gắt gao đè nén. Tại sao? Các ngươi muốn là cái gì? Các ngươi không hy vọng xuất hiện. Tiên, đã không có tiên, vật phẩm các ngươi cần muốn tìm ở chỗ này của ta. Ta để lại, để sơn hải giới tu rời đi. Mạnh Hảo ngẩng đầu. Nhìn trước mắt vô tận tu sĩ kia. Thanh âm của hắn truyền ra quanh quẩn bốn phía. Người nào nói không có tiên, chỉ cần sơn hải tu huyết mạch. Không bị phong ấm tiên căn như cũ còn tại. Về phần ngươi, ta tự nhiên biết, vật cần ở chỗ ngươi. Đáp lại Mạnh Hảo. Là nữ tử băng hàn kia, nàng mắt lạnh nhìn Mạnh Hảo, ngữ khí băng hàn thậm chí. Dường như không muốn cùng Mạnh Hảo nói nhiều lắm, phất tay liền vội vã đi. Phía sau của nàng, ba lão già trầm mặc cũng cất bước tới. Gần mà vị đại hán ma giới đại lục kia, ánh mắt chớp động, dường như rất nhanh. Thì hiểu rõ tất cả tiền căn hậu quả, hừ lạnh cũng bước ra. Trong tiếng rầm rầm, vô cùng tu sĩ. Rất nhiều cường giả đồng loạt giết hướng Mạnh Hảo, giống như nước lũ ngập trời, muốn đi phá hủy hết thảy tồn tại ngăn trở ở phía trước. Mạnh Hảo sắc mặt biến hóa, hắn hung hăng cắn răng một cái, tay phải nâng lên hướng về con bướm, hung hăng vỗ. Ầm một tiếng, lực lượng của hắn rót vào trong con bướm, khiến cho tốc độ của con bướm lần nữa tăng lên, chạy thẳng tới hắc động trong lúc xoáy. Mà hắn lại không hề do dự, cất bước dòi khỏi con bướm, đứng ở nơi đó, một người muốn ngăn trở hai phe thế lực cường hãn đến kinh khủng. Trong con bướm, Hứa Thanh chảy nước mắt, Địa Tạng nắm chắc quả đấm, mập mạp đang gào thét, mọi người đều đang run rẩy.

ánh mắt kia cao cao tại thượng, giống như chí tôn trong thiên địa, giống như chủ tể tinh không mênh mang, ngạo thị chúng sinh, khiến người ta không nhịn được muốn đi cúng bái. Gương đồng sau lưng nó tràn ra khí tức chí cao vô thượng, làm cho tinh không mênh mang này nhấc lên sóng gợn, dường như chuyển động thành một cái lúc xoáy to lớn. Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả tu sĩ đều không tự chủ được trong lòng này sinh cảm giác kính sợ. Bổn linh đến từ thương mang đạo, trôi đi vạn vạn giới. Tinh không nói ra nguyện vọng của các ngươi. Thanh âm thương tang cổ xưa lạnh như băng từ trong miệng anh vũ vang vọng tinh không.